huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 1, vô song rút thưởng hệ thống. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Viễn cổ thời đại, vạn tộc san sát, nhân tộc sự suy thoái. Quyền sanh sát trong tay với một ý niệm. Nhưng, vật cực tất phản. Nhân tộc cuối cùng cũng có đại khí vận, một đời lại một đời, anh kiệt vô số, máu tươi chảy không, cũng phải vì nhân tộc mở một mảnh thiên địa. Viễn cổ trải qua 1.105 năm, trời giáng tường thụy, nhất đại nhân Hoàng Phục Hy đột nhiên xuất hiện, dẫn dắt nhân tộc ta chinh chiến trăm năm, trảm sát dị tộc vô số, kinh sợ vạn tộc. Khiến cho được nhân tộc nhảy ra tộc yếu nhóm, vì hàng tỷ nhân tộc sở kính ngưỡng, nhân Hoàng Phục Hy niên hiệu Thái Hạo Đại Đế. Từ đó, nhân tộc ta bởi vậy tiến nhập vạn tộc trong cường tộc nhóm, kéo dài không suy, được hưởng vạn năm hòa bình, bởi vậy tiến nhập mới lịch sử bắt đầu, viễn cổ trải qua 1.111 năm năm. Thái Hạo Đại Đế tọa hóa. Nhân tộc tuy mạnh giả xuất hiện lớp lớp, nhưng mấy trăm năm không mới đại đế sinh ra, chư tộc dục dịch, tùy ý giết chóc, nơi này lúc, nhân tộc bên trong tái hiện cường giả vô địch thần nông, dẫn dắt nhân tộc chung quanh chinh chiến, thảo phạt bất công, chém chết một số tộc, lần thứ hai chấn động vạn tộc, thần nông niên hiệu Viêm Đế, cũng bởi vậy khai sáng đan dược một đường. Gia tốc nhân tộc tốc độ tu luyện, tăng cường thật nhiều nhân tộc ta thực lực, viễn cổ trải qua 2.108 năm. Viêm Đế tọa hóa, chư tộc lần thứ hai dục dịch, muốn liên hợp tiêu diệt giết nhân tộc, họa diệt tộc, gần ngay trước mắt, nhưng, Viêm Đế tọa hóa một chuyện, chính là hư cấu, thật thì là cảm ứng được tự thân thọ mệnh sắp xỉ. Vì chôn giết dị tộc cường giả mà bày cái trồng, dùng cái này kinh sợ chư tộc, là dịch, lúc tuổi già Viêm Đế nghênh chiến dị tộc 10 vị cầm trong tay đế binh chuẩn đế. Lấy một địch 10, thiêu đốt đế hồn tinh phách, cực điểm thăng hoa, chu diệt dị tộc chuẩn đế thập tôn, càng đem bên ngoài mãn tộc gần như chu diệt. Trong lúc nhất thời, vạn tộc nghe thấy Viêm Đế tên. Đều là cả người run rẩy, trong lòng sinh ra sợ hãi. Viễn cổ trải qua 2.126 năm, ma tộc ra cái thế chuẩn đế si vưu, chung quanh chinh phạt, chấn áp đương đại, vạn tộc đều là phục. Nhân tộc lần thứ hai rơi vào náo động bên trong, nơi này lúc, nhân tộc tái hiện đại đế Hiên Viên, lực gánh ma tộc, cuối cùng chấn áp thôi này tôn cái thế chuẩn đế. Vì nhân tộc lại đoạt khí vận. Từ nay về sau, nhân tộc cường tộc danh xưng là lại không nghi vấn, thẳng tiến vạn tộc 10 vị trí đầu nhóm. Vì chư tộc sở kính ngưỡng. Từ nay về sau, tộc khác thành công đế giả cũng không dám đối với nhân tộc ta chém tận giết tuyệt, chỉ biết âm thầm chèn ép. Có thể nhân tộc ta tự cường bất tức. Từ nay về sau càng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Lưu lại một phần vô cùng chân quý đạo thống. Lấy cung hậu nhân học tập. Đây cũng là nhân tộc 10 nhị thánh căn nguyên. Là nhân tộc vì sanh tồn. Vì kéo dài nhân tộc mà làm nỗ lực. Nay chư tộc không đại đế. Nhân tộc ta cũng không đại đế. Nhưng bất luận cái gì bộ tộc người thành đế giả. Nhân tộc ta tất phải đang bị chèn ép nhóm. Một đoạn hắc ám máu tanh chuyện cũ. Lại đem lần thứ hai tái diễn. Cái này, liền là chúng ta tu luyện mục đích. Liền là chúng ta trở nên nỗ lực căn nguyên. Vì nhân tộc, quật khởi với vạn tộc. Vì nhân tộc, không hề trở thành khẩu phần lương thực. Vì nhân tộc, không phải lại trải qua thống khổ huyết tinh. Tiêu Phàm chậm rãi khép lại tay bên trong liên quan tới nhân tộc sách lịch sử. Trong mắt lóe lên một tia mờ mịt màu sắc. Đây không phải là hắn quen thuộc cái thế giới kia. Nơi này lịch sử, hoàn toàn cùng hắn thế giới đang ở không giống với, liền Tiêu Phàm quen thuộc quốc gia, cũng đều từng cái biến mất tìm không thấy. Thậm chí viên tinh cầu này cũng so với nguyên bản trái đất lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nơi đây không có điện thoại di động, không có máy tính, không có bất kỳ sản phẩm điện tử, có chỉ là bay lên trời chui xuống đất, cường giả vô địch, có chỉ là vạn tộc san sát, nhân tộc sự suy thoái. Cả thế giới, đơn giản mà nói, chia làm nhân tộc cùng dị tộc, nhân tộc địa vực, vì trung thổ thế giới, là cả cái thế giới linh khí nồng nặc nhất, thiên tài địa bảo tối đa chi địa, mà trung thổ thế giới bên ngoài, chính là vạn tộc sống ở chi địa, trong đó 9 đại cường tộc chiếm cứ gần như 7 thành địa phương. Trung thổ thế giới bị chia làm 4 khu vực lớn, theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc 4 khu vực, mà nói ban đầu thánh địa chính là ở Đông vực trấn thủ. Cùng với tiếp giáp cường tộc, phân biệt có yêu tộc cùng ma tộc, thế lực mạnh mẽ, mỗi một ngày bên trong, nhân tộc các tu sĩ đều ở đây cùng các dị tộc đại chiến. Huyết sái cát vàng, đúng lúc này, từng đạo hình bóng từ não hải bên trong hiện lên. Đây là trí nhớ của cổ thân thể này. Từ sinh ra đến bây giờ ký ức, Tiêu Phàm bình phục một hạ tâm tình. Hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp nhận rồi chính mình xuyên việt sự thực. Thân phận của hắn bây giờ chính là Đông Vực nói ban đầu thánh địa một gã ngoại môn đệ tử. Mới vừa tiến vào ngoại môn không lâu sau, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Phàm có chút mê mang. Kiếp trước bên trong, hắn bất quá là một không cha không mẹ, liễu vô khiên quải phổ thông dân đi làm. Duy nhất lạc thú cũng chính là du hí cùng tiểu thuyết. Xuyên Việt đến tận đây ngược lại cũng không sao cả. Nhưng là, thế giới này, nguy hiểm như vậy, tàn khốc như vậy, kiếp trước vẻn vẹn chính là một cái bình thường nhân hắn. Nên như thế nào ở nơi này nguy hiểm, thế giới tàn khốc còn sống. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo thanh âm giống như máy móc ở bên ngoài não hải bên trong vang lên. Tích tích tích, vô song rút thưởng hệ thống trói chặt thành công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.